Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Chờ Kiều Minh Húc ngủ rồi, Mạch Tiểu Miên mới đi ra ngoài. Trước khi Kiều Minh Húc tỉnh lại, một ngày một đêm trước đó, con mắt cô cũng không hề khép lại. Cô căn bản chẳng ăn thứ gì, chỉ uống mấy ngụm nước. Mẹ Mạch cũng mang cơm tới cho cô. Rất đau lòng vì con gái vừa trở về Kiều Minh Húc lại xảy ra chuyện. Bất quá lần này bà không nói nhiều như trước kia, chỉ căn dặn con gái phải ăn uống thật tốt, giữ sức khỏe, như vậy mới có thể chăm sóc cho Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên đương nhiên có thể hiểu được điều này. Dù đồ ăn trong miệng nhạt như nước ốc, cô vẫn ép mình phải ăn. Cô nhất định không thể gục ngã. Như vậy, Kiều Minh Húc sẽ càng thêm lo lắng. Trước kia, đều là Kiều Minh Húc chăm sóc cho cô, bây giờ cô cũng phải chăm sóc cho anh thật tốt. Cô thuận tiện hỏi thăm tình huống của A Bỉ Tư và Phổ Tư ở nhà. Hai người bọn họ cũng rất nhớ con. Nếu con đồng ý buổi chiều, khi đưa cơm cho con, mẹ sẽ dẫn hai người bọn họ tới. Mẹ Mạch nói với cô, Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu. Đừng để bọn họ tới đây. Cô sợ rằng Kiều Minh Húc trông thấy A Bỉ Tư thì sẽ buồn, bất lợi cho việc khôi phục của anh. Được, vậy mẹ sẽ nói với bọn họ. Mạch Tiểu Miên nói với bà. Nhờ bà giúp chăm sóc hai người bọn họ, bà cười và nói với cô. Bọn họ đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu rất cao, nhất là A Bỉ Tư kia. Hôm qua, thấy cậu ấy đi ra ngoài tản bộ, vậy mà có đến 10 cô gái tiến lên xin cách liên lạc của cậu ấy. Mạch Tiểu Miên cười, A Bỉ Tư giá trị nhan sắc và khí chất gần như là vô địch, đi ra ngoài. Được người ta để ý không có gì lạ cả. Cô đưa bọn họ tới đây, nhưng lại mặc kệ bỏ mặc bọn họ. Đối với hai người bọn họ, cô chỉ có thể áy náy ở trong lòng. Lâm Ngọc sau khi hết thuốc mê thì tỉnh lại, bởi vì là sinh mổ. Vết thương trên bụng của cô đau đớn đến khó chịu. Vốn còn cho rằng mở mắt ra, có thể trông thấy Kiều Minh Húc ở bên cạnh. Nhưng ngoại trừ mẹ của cô và em gái căn bản, cô không thấy bóng dáng anh đâu. Mẹ, Minh Húc đâu? Cô suy yếu hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Mẹ Lâm tức giận nói, đáng đời. Mẹ, anh ấy sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Lâm Ngọc liền hỏi. Ai biết tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ chứ? Dù sao, bây giờ cậu ta nằm ở phòng cấp cứu trong bệnh viện này, cũng chẳng biết là chết hay sống nữa. Người của Kiều gia bọn họ đúng là chẳng có lương tâm. Còn vì nhà bọn họ mà hạ sinh một đứa con trai, bọn họ chẳng có ai tới đây hỏi thăm một chút, ngay cả đứa bé cũng không nhìn. Mẹ nói này, Ngọc Ngọc, con cứ cố chấp theo đuổi cậu ta để làm cái gì chứ? Hơn nửa năm này, mẹ thấy cậu ta cũng chẳng quan tâm gì tới con cả. Cho tới bây giờ cũng chẳng thèm đến nhà chúng ta một lần. Lúc trước gặp ta và cha con còn không thèm chào hỏi. Công ty cha con xảy ra vấn đề cũng không chịu giang tay ra giúp một chút. Con còn sinh con cho cậu ta làm cái gì? Ngay cả một tờ giấy kết hôn còn chẳng có. Một cô gái như con rơi vào tình trạng này, đến cùng là vì sao chứ? Mẹ Lâm đau lòng con gái nói. Lâm Ngọc sắc mặt thay đổi. Bọn họ không tới nhìn đứa bé sao? Đúng vậy, cũng chẳng gọi điện thoại hỏi thăm chút nào. Lúc con sinh khó, Kiều Minh Húc kia nhận một cuộc điện thoại đã chạy ra ngoài, mặc kệ sống chết của con. Đáng đời cậu ta bị tai nạn xe cộ. Tốt nhất cậu ta cứ như vậy mà chết đi, để cho Kiều gia không có người thừa kế nữa. Con của con sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của Kiều gia. Xem lúc đó bọn họ có thèm cháu ngoại của ta không? Mẹ Lâm giận dữ nói, mẹ, những lời này thật quá đáng. Lâm Ngọc nhíu mày, bảo bà đưa điện thoại di động cho mình. Cô muốn gọi điện thoại cho Tề Thông. Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, con có cuộc điện thoại phải gọi. Cô không muốn để cho mẹ mình biết rằng con của mình thực ra là con của Tề Thông mà không phải là của Kiều Minh Húc. Thật là ta là mẹ của con có cái gì mà không nghe được chứ. Mẹ Lâm liếc cô một cái nhưng cũng vẫn đi ra ngoài. Lâm Ngọc gọi cho Tề Thông. Tề Thông bây giờ đang ở trên một chiếc du thuyền lớn. Bên trái bên phải đều có mỹ nhân. Từ khi Lâm Ngọc nhao nhao muốn chuyển đến Hoàng Uyển số 1, anh đã không còn liên lạc với cô nữa. Lại bắt đầu quay lại cuộc sống ăn chơi đàn điếm trước kia. Cũng không có để ý đến cuộc sống của cô. Anh qua lại với không ít minh tinh người mẫu. Mỗi ngày đều thấy anh xuất hiện ở trên tạp chí. Lâm Ngọc lúc đầu trông thấy cũng tức giận, nhưng về sau từ từ cô cũng chẳng quan tâm và không xem những loại giải trí bát quái nữa. Hai người từ từ giống như hai người không hề quen biết. Alo, tôi là Ngọc Ngọc. Khi giọng nói của Tề Thông vang lên còn mang theo mấy phần ngả ngớn vì say rượu. Sao đột nhiên lại nhớ tới tôi rồi? Còn biết gọi điện cho tôi. Tôi sinh rồi. Lâm Ngọc câu mày không vui hỏi, anh bây giờ ở chỗ nào? Sinh? Sinh cái gì? Tề Thông có mấy phần say rượu, cũng không có lập tức phản ứng lại những lời nói của cô. Tôi đã đem con của anh sinh ra rồi, anh không trở về nhìn nó một chút sao? Lâm Ngọc tức giận hỏi, vô luận như thế nào nó cũng là máu mủ của anh. Em còn bảo nó là máu mủ của tôi sao? Nó sinh ra là họ Kiều, liên quan gì đến tôi chứ? Tề Thông cười nhạo. Anh thật vô tình, ngay cả con anh cũng không nhìn sao? Lâm Ngọc tức giận cúp điện thoại. Đột nhiên trong lòng của cô cảm thấy rất bi thương, giống như mẹ của cô nói. Cô sống chết sinh ra đứa bé này để làm gì chứ? Người của Kiều gia không để ý tới, Tề Thông cũng mặc kệ. Cô đúng là tội gì phải như vậy? Trong lúc nghĩ ngợi, mẹ Lâm lại khẩn trương chạy vào và nói với cô. Ngọc Ngọc không tốt rồi. Chuyện gì? Chẳng lẽ Minh Húc thật sự chết rồi? Lâm Ngọc khẩn trương hỏi. Hắn chết coi như là chuyện tốt. Mẹ Lâm lại mạnh mẽ nói một câu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía cô. Ngọc Ngọc, con phải chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi mẹ đi xem đứa bé, bác sĩ nói đứa bé có chút không bình thường. Có thể bởi vì trước đó khó sinh. Nó bị sặc nước ối, dẫn đến não bộ thiếu dưỡng khí, xuất hiện tình trạng bại não. Đứa bé sau này có thể có vấn đề rất lớn về trí óc và khả năng vận động. Lâm Ngọc nghe xong trái tim lạnh hơn một nửa, lo lắng hỏi. Đứa bé đâu? Nó ở đâu rồi? Con muốn gặp nó, con còn chưa từng nhìn thấy mặt của nó. Bây giờ, nó còn đang ở trong lồng ấp. Bác sĩ bảo không thể mang ra. Lâm Ngọc liền ngồi dậy, nhưng không ngờ phần bụng còn đang bị thương. Cô đau đến thê thảm, cô kêu lên một tiếng rồi lại vội vã nằm xuống. Có lẽ vết thương bị rách ra, có máu chảy ra ngoài. Mẹ cô vội vàng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ tới kiểm tra vết thương cho cô, xử lý khẩn cấp sau đó nói với cô. 7 ngày sau, cô không thể tùy ý hành động đâu. May mắn lần này, vết thương không xảy ra vấn đề lớn, nếu không, chỉ khâu bị đứt ra là phải một lần nữa khâu lại, nguy hiểm hơn đấy. Lâm Ngọc bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, vết thương đau tới mức muốn đòi mạng cô. Cô hối hận bởi vì sinh ra đứa bé này. Vạn nhất bây giờ đứa bé không bình thường, cô phải làm gì đây? Chờ khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, cô lại bảo mẹ ra ngoài, một lần nữa gọi lại điện thoại cho Tề Thông, nói cho anh ta biết tình huống của đứa bé. Đứa bé đó họ Kiều, chẳng có liên quan gì tới tôi cả, nói với tôi cũng vô dụng. Tề Thông không kiên nhẫn trả lời, tôi chả có trách nhiệm gì với nó đâu. Tề Thông, anh có còn là người không? Dù như thế nào, nó cũng là máu mủ của anh. Lâm Ngọc tức giận nói. Nó không bình thường, thì cô lại bảo nó là máu mủ của tôi. Ngọc Ngọc, cô không cảm thấy cô đối xử với tôi quá tàn nhẫn sao? Tề Thông thất vọng nói. Lúc cô khăng khăng muốn đến Kiều gia, tôi đã quyết định quên cô rồi. Cô và đứa bé về sau chẳng có liên quan gì tới tôi nữa. Được, coi như tôi nhìn nhầm anh. Lâm Ngọc tức giận một lần nữa cúp điện thoại. Sau khi cô nhắm mắt bình tĩnh xong, nghĩ xem sau này phải làm như thế nào mới tốt thì lại có người đi vào. cô trông thấy là Trịnh Thái Mai. Trịnh Thái Mai là người duy nhất ở trong Kiều gia đối xử với cô tương đối tốt, cho tới bây giờ cũng không cho cô sắc mặt khó coi, có điều cũng vẫn là bộ dạng xa cách. Trịnh Thái Mai cầm theo một bó hoa, cùng với một ít đồ bộ đi tới, đặt ở trên bàn và nhìn cô rồi nhàn nhạt cười. Ngọc Ngọc, vất vả cho cô rồi. Lâm Ngọc thấy bà, giả vờ như không biết gì hỏi, Minh Húc đâu, anh ấy đâu rồi? Ánh mắt của Trịnh Thái Mai ảm đạm, giọng nói cũng nghẹn ngào. Minh Húc xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn nằm ở trong phòng bệnh, không có cách nào sang đây để thăm cô, thật xin lỗi. Xảy ra tai nạn, chuyện gì xảy ra? Có lớn không? Lâm Ngọc dáng vẻ lo lắng đến muốn khóc. Trên thực tế khi cô biết con của mình có vấn đề và những lời nói vô tình của Tề Thông, cô đã muốn khóc rồi. Bây giờ cô chỉ là thuận tiện mà bật khóc thôi. Ngọc Ngọc đừng lo lắng, cô vừa làm xong phẫu thuật, đừng khóc. Trịnh Thái Mai vội vàng đè lại bờ vai của cô. Không nguy hiểm tính mạng nữa rồi, chỉ là có máu tụ ở não bộ cho nên đã chặn thần kinh thị giác, bị mù rồi. Mù? Lâm Ngọc giật mình. Ừ. Trịnh Thái Mai an ủi nói, có điều bác sĩ cũng đã nói rồi, không phải là không trị được, chỉ cần có bác sĩ phẫu thuật não khoa tốt hơn, có thể giải quyết khối máu tụ kia là nó có thể khôi phục lại thị lực của mình. Lâm Ngọc khẽ gật đầu, giả vờ là bộ dáng mệt mỏi. Ngọc Ngọc, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi xem đứa bé. Trịnh Thái Mai cũng không biết nói gì với cô nữa, cũng vội muốn đi xem đứa bé liền đứng lên. Được. Lâm Ngọc nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên cảm giác được tạm thời không muốn để cho người Kiều gia biết đứa bé có vấn đề. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho mẹ của mình, bảo mẹ mình tuyệt đối không được nói. Mẹ Lâm cũng không phải là người ngốc, bà biết nếu đứa bé có vấn đề người Kiều gia sẽ ghét bỏ, bà đã sớm thu mua bác sĩ và y tá. Trịnh Thái Mai ở bên ngoài cửa kính nhìn đứa bé ở trong lồng ấp, cảm thấy đứa bé này dáng dấp không giống với kiểu Minh Húc lắm, đoán chừng là giống Lâm Ngọc khi còn bé. Bất quá trẻ con sinh ra cũng chẳng khác nhau là mấy, bà cũng không suy nghĩ nhiều. Bà đến chỗ bác sĩ để hỏi thăm tình huống của đứa bé. Bác sĩ đã bị Lâm gia thu mua, cũng không có nói chi tiết, chỉ nói cho bà tất cả đều bình thường. Trịnh Thái Mai đi ra chỗ lồng ấp, dùng điện thoại di động chụp vài bức ảnh. Quay trở về phòng sinh, trông thấy Lâm Ngọc đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì không quấy rầy mà liền rời đi. Trên thực tế là Lâm Ngọc không hề ngủ, chỉ là cô không biết phải nói gì với Trịnh Thái Mai. Trịnh Thái Mai không quay lại Kiều gia mà đi đến chỗ phòng bệnh của Kiều Minh Húc, bởi vì có Kiều Mai Kim ở đây. Mạch Tiểu Miên đã một ngày một đêm không chợp mắt cho nên đang ngủ gục trên bàn. Mẹ, mẹ đi xem đứa bé kia sao? Kiều Mai Kim nhỏ giọng hỏi Trịnh Thái Mai. Ừ, vừa ở chỗ đó, đến đây. Trịnh Thái Mai đưa ảnh chụp cho Kiều Mai Kim xem. Kiều Mai Kim nhìn đứa bé rồi lại nhún vai. Dáng dấp thật xấu, chẳng giống với anh trai gì cả. Nhìn nó cảm giác chẳng phải là con của anh trai. Trẻ con sinh ra đều như vậy, vô luận như thế nào. Con cũng là cô của nó, không cho phép nói chuyện như vậy. Trịnh Thái Mai dạy dỗ nói. Con sẽ chỉ làm cô của đứa bé mà chị dâu sinh ra với anh trai thôi. Kiều Mai Kim bĩu môi nói. Đây là chuyện giữa ba người bọn họ, con không cần quản nhiều như vậy. Trịnh Thái Mai thở dài một hơi. Sau đó hỏi thăm tình huống của Kiều Minh Húc. Bác sĩ nói tình hình đã ổn định rồi. Tính mạng thì không có gì uy hiếp nữa. Nhưng vấn đề khó giải quyết chính là bị mù thôi. Ôi, Kiều Minh Húc đúng là gặp quá nhiều khó khăn trắc trở. Trịnh Thái Mai đau lòng nói, mãi mới có thể chờ được Tiểu Miên trở về, bây giờ cậu ấy lại xảy ra chuyện như vậy. Anh trai và chị dâu ở chung một chỗ luôn luôn có rất nhiều khó khăn trắc trở. Kiều Mai Kim bộc tuệch nói một câu. Câu nói này vừa vặn lại bị Mạch Tiểu Miên mông lung tỉnh lại nghe thấy, lòng của cô cũng trầm xuống. Đúng vậy. Trước khi quen biết cô thì Kiều Minh Húc sống rất tốt, nhưng sau khi kết hôn với cô thì anh lại không có một ngày bình yên. Có phải cô và anh ngày sinh tháng đẻ không hợp hay không? Hay là tại vì cô suối quẩy cho nên đã lây trên người của anh? Mạch Tiểu Miên đông khổ nghĩ, càng hối hận bởi vì mình đã trở về. Sớm biết như vậy, cô cứ ở trong rừng là được rồi. Như vậy Kiều Minh Húc cũng sẽ từ từ quên cô và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kiều Minh Húc tỉnh dậy. Anh vừa tỉnh dậy phản ứng đầu tiên là tìm vợ mình. Mạch Tiểu Miên vội vàng từ mặt bàn ngẩng lên. Trên thực tế cô cũng không nghe thấy tiếng kêu của Kiều Minh Húc, chẳng qua là một loại phản xạ có điều kiện. Có lẽ hai người giống như tiếng lòng tâm linh tương thông. Tóm lại Kiều Minh Húc lúc mở miệng gọi vợ thì cô thật sự giống như nghe thấy. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh xong thì mới để Mạch Tiểu Miên đi vào. Cô mặc quần áo chống khuẩn và đi vào bên trong. Ngồi trước giường của anh, một tay cầm tay của anh, một tay sờ mặt của anh, nhẹ nhàng gọi. Chồng, vợ, anh muốn ôm. Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên cảm thấy chua xót, khom người ôm lấy thân thể của anh, dán chặt vào anh. Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, thẳng đến khi bác sĩ nhắc nhở, bộ dạng như vậy khiến cho Kiều Minh Húc thở không tốt, Mạch Tiểu Miên mới buông anh ra và ngồi xuống. Hai người vẫn còn mười ngón tay đan xen cùng một chỗ cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Vợ, em có ăn được cơm không? Kiều Minh Húc đưa một cái tay khác sờ mặt cô. Làn da của em giống như kém đi rồi, có phải không ngủ được không? Em ăn cơm và ngủ được mà. Mạch Tiểu Miên ngậm nước mắt nói. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho mình, không để cho mình sinh bệnh. Như vậy mới là vợ tốt của anh. Kiều Minh Húc vui mừng cười, bỗng nhiên lại cảm giác bụng không thoải mái, anh muốn đi vệ sinh. Mặc dù chân anh không làm phẫu thuật, mà phẫu thuật là ở đầu, nhưng lấy tình huống trước mắt của anh hoàn toàn không thể đi lại. Coi như là đi vệ sinh cũng chỉ có thể giải quyết ngay tại chỗ. Thấy anh cau có, sắc mặt thay đổi, Mạch Tiểu Miên hỏi anh có thoải mái không? Anh muốn đi vệ sinh. Kiều Minh Húc lúng túng nói. Anh không thể đến nhà vệ sinh được, anh cứ nằm yên đi. Mạch Tiểu Miên vội vàng lấy ở dưới giường lên một cái bô và đặt ở dưới mông của anh. Đây là giường chuyên dụng, ở mông cũng có một cái lỗ giúp anh quần xuống. Kiều Minh Húc có mấy phần ngượng ngùng nói với Mạch Tiểu Miên. Vợ à, anh lớn như vậy rồi, để anh tự làm. Anh không tiện mà, để em làm cho. Mạch Tiểu Miên liền nói. Vợ, sẽ thối. Kiều Minh Húc liền ngại ngùng. Trước kia lúc anh chăm sóc cho em, anh có ghét em thối không? Mạch Tiểu Miên nghĩ đó. Lúc mình bị thương ở đầu, cũng là Kiều Minh Húc chăm sóc cho cô. Anh là một người có bệnh sạch sẽ xưa nay. Còn không ghét mình bẩn và thối, sao mình lại ghét bỏ anh cơ chứ? Anh không ghét vợ thối, vậy em cũng không ghét chồng của mình thối. Mạch Tiểu Miên đưa tay, cởi quần của anh. Tay không cẩn thận đã chạm vào bộ phận nhận mẫn cảm của anh. Dù bị bệnh, nhưng Kiều Minh Húc bị cô động phải, giống như một loại phản xạ có điều kiện. Ngay lúc đó, thân thể đã sinh ra cảm xúc mãnh liệt. Mặt của Mạch Tiểu Miên cũng đỏ. Hai người nửa năm rồi không hề tiếp xúc thân mật, có rất nhiều đêm cô cũng nhớ anh. Kiều Minh Húc cũng giống vậy. Nếu không phải phát sinh tai nạn xe cộ, hai người bọn họ bây giờ đã sớm cùng nhau. Số phận này đúng là đối với bọn họ thật tàn khốc. Kiều Minh Húc cố gắng khống chế lại xúc động của mình, lúng túng đến mức không biết phải làm gì. Mạch Tiểu Miên giúp anh dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả quá trình này cô không hề biểu hiện ra sự ghét bỏ. Vì anh, cái gì cô cũng có thể làm. Giữa vợ chồng với nhau, ngại những cái này thì căn bản không phải là vợ chồng. Mạch Tiểu Miên đến bên giường ngồi cạnh anh. Vợ, vất vả cho em rồi. Kiều Minh Húc cảm kích nói với cô. Anh thật hy vọng mình có thể mau khỏe lại. Chồng, chăm sóc cho anh em cảm thấy không vất vả một chút nào. Nhưng mà em cũng hy vọng anh có thể mau khỏe. Như vậy, có thể giống như trước đây anh ôm em rất nhớ anh, em cũng muốn anh có thể chăm sóc em. Mạch Tiểu Miên sờ mặt của anh và nói, anh rất nhanh sẽ khỏe lại, coi như anh không nhìn thấy gì còn có thể ôm em, có thể cõng em. Kiều Minh Húc nói, chồng, em hát cho anh nghe được không? Mạch Tiểu Miên kéo tay của anh hôn lên mu bàn tay của anh và nói, được. Mạch Tiểu Miên hắng giọng bắt đầu hát. Nhưng mà giọng hát của cô dần trở nên nghẹn ngào, chẳng có cách nào hát được hết bài. Vợ, em đừng hát nữa, chờ anh khỏe rồi anh sẽ cõng em và hát cho em nghe. Kiều Minh Húc đau lòng, sờ gương mặt đầy nước mắt của cô. Được, em chờ anh. Mạch Tiểu Miên vùi mặt vào trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, trong lòng của hai người. Luôn có hình bóng của đối phương, trái tim cũng bởi vì đối phương mà đập. Bác sĩ tốt nhất của nước Mỹ được mời đến để kiểm tra cho Kiều Minh Húc. Nhưng mà cũng nói trước mắt chẳng có cách nào có thể giải quyết được khối máu tụ kia, bởi vì vị trí của máu tụ thực sự là rất nguy hiểm. Tỷ lệ phẫu thuật thành công rất nhỏ, không cẩn thận có thể dẫn đến mất cân bằng toàn bộ não bộ, sẽ biến thành người thực vật, thậm chí là tử vong. Ông ta cũng không dám làm loại phẫu thuật nguy hiểm như vậy cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cũng không muốn làm. Anh tình nguyện bị mù, cũng không muốn trở thành người thực vật hay là chết. Mù, anh vẫn còn có thể là một người đàn ông bình thường. Nhưng biến thành người thực vật, Mạch Tiểu Miên sẽ phải chăm sóc cho anh cả một đời. Anh cũng không muốn chết. Anh thật sự muốn sống cùng với Mạch Tiểu Miên và sinh con đẻ cái, sống với nhau cho đến khi về già rồi mới chết đi.